Cự Long thức tỉnh, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Hừ, có Fred tôi ở đây. Nơi này không cần thêm bất cứ ai nhúng tay vào. Anh mau cút đi, Fred ngạo mạn nói. Bấy giờ, Vittorio cũng dẫn theo một nhóm người đuổi tới. Lục Hy vừa nhìn đã thấy Lena. Cô bé là người có thân thể cực âm kia. Có chuyện gì thế này? Chỉ thấy Vittorio hãi hùng nhìn đám mây đỏ dày đặc không tiêu tan trên đỉnh đầu. Sợ sệt nói, bệ hạ đừng lo, có tôi che chở, ông nhất định sẽ an toàn. Fred đáp, Vittorio gật đầu, lại nói với Lục Hy, anh là ai? Lục Hy chậm rãi nói, tôi là Lục Thiên Hành. Nơi này xuất hiện một con quỷ máu, mục tiêu của nó chính là cô bé bên cạnh ông. Lục Hy chỉ tay vào Lena. Vớ va vớ vẩn, Vittorio nghe vậy thì lập tức cả giận nói. Con gái tôi sao có thể liên quan đến cái thứ tà ác này được? Mà cùng lúc đó, Lục Hy nhíu mày, vươn tay ra, một màn chắn màu ám kim bao quanh Lena. To gan, cùng lúc đó, Fred quát lên một tiếng. Trường thương trong tay chỉ về phía Lục Hy. Lục Hy cũng gầm lên. Đừng tưởng là bố mày sợ đám giáo hội lai này nhé. Nói xong, trong tay anh ngưng kết ra một cây trường thương màu ám kim. Đón đỡ lấy trường thương của Fred. Cùng lúc ấy, mặt đất bỗng nhiên chui ra một khối máu màu đỏ tươi. Nhào về phía Lena, nhưng đã bị tấm chắn màu ám kim ngăn cản. Khối máu kia phát ra tiếng kêu chít chít rồi lại biến vào mặt đất. Đám người Vittorio lúc này mới thấy kinh sợ. Mà trường thương của Lục Hy cũng đã va chạm với thương của Fred và tạo nên một tiếng nổ vang trời. Cả hai cùng lùi lại ba bước, đối diện nhau. Fred từ từ nói, được đấy, anh có thể là đối thủ của tôi. Nói xong, thánh diễm trên mặt thương trong tay Fred bùng lên mạnh mẽ. Mà trường thương trong tay Lục Hy thì cũng có một ngọn lửa màu ám kim đang bốc cháy hừng hực. Hiện giờ Lục Hy đang cực kỳ tức giận. Cái tên Fred này liên tiếp ngăn cản anh đối phó với quỷ máu. Anh đang giận sôi lên. Quyết định phải cho hắn ta nếm mùi. Anh không hề sợ giáo hội lai. Chẳng qua là không muốn phải gặp những rắc rối không đáng có mà thôi. Nếu cái tên Fred này cứ ngoan cố như vậy thì anh cũng chẳng cần nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Fred hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay tấn công Lục Hy. Cờ của giáo hội lai bay phấp phới. Mà Lục Hy thì hừ lạnh một tiếng, giơ thương lên trên, hai người nháy mắt công kích lẫn nhau. Võ kỹ của Fred nhiều mà cực kỳ mạnh mẽ, còn Lục Hy thì có thuật cận chiến thần quan. Cây thương trong tay anh có thể thiên biến vạn hóa, tạo ra vô số tàn ảnh làm người ta hoa mắt. Cách chương.